Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Trần Nghĩa Sương trở về biệt thự nhà họ Trần. Sắc mặt nặng nề, Trần Linh Bảo vẫn đang nằm viện, có y tá riêng chăm sóc. Dư Hồng Vân cũng về nhà nghỉ ngơi, nhưng khi vợ chồng họ gặp nhau, cả hai đều không có tâm trạng nói chuyện. Mấy ngày trước, con gái lớn Trần Linh Ngọc vừa từ Bắc Kinh về nghỉ hè. Cô ta học đại học năm nhất, lúc về nhà liền phát hiện Oanh Oanh không còn ở đó. Cô ta hỏi Dư Hồng Vân, nhưng sắc mặt bà ta khó coi, không chịu nói gì, chỉ có cậu em trai Trần Hoàn là hào hứng kể lại. Chị ơi, con ngốc đó đột nhiên không ngốc nữa rồi. Con rất hung dữ, cô ta nói muốn đi tìm mẹ ruột, rồi đi luôn. Nghe xong, sắc mặt Trần Linh Ngọc trở nên khó coi. Cô ta hỏi Dư Hồng Vân nhưng bà ta vẫn giữ im lặng. Hôm nay thấy Trần Nghĩa Sương trở về, Trần Linh Ngọc lập tức bước tới hỏi thẳng. Cha, rốt cuộc chuyện của Oanh Oanh là thế nào? Trần Nghĩa Sương nhíu mày, giọng điệu không vui. Chuyện này không liên quan đến con. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Cha, sao lại không liên quan đến con? Oanh Oanh là em gái con mà. Lời này khiến Trần Nghĩa Sương đột nhiên bật cười lạnh. Ông ta nhìn con gái, giọng đầy mỉa mai. Con nói Oanh Oanh là em gái con. Vậy trước giờ con có coi nó như em gái thật sự không? Ánh mắt ông ta trở nên sắc bén. Nếu con thật lòng coi nó là em gái, vậy khi mọi người đều mặc định nó sinh ra là để hiến thận cho Linh Bảo, con có bao giờ lên tiếng phản đối không? Con đã bao giờ nghĩ đến việc đi tìm nguồn thận phù hợp cho Linh Bảo chưa? Trần Linh Ngọc bị cha hỏi đến mức mặt đỏ bừng, không thốt nên lời. Cô ta thực sự từng nghĩ Oanh Oanh sinh ra là để hiến thận cho Linh Bảo. Dù sao, Oanh Oanh cũng là một đứa ngốc, nhưng cô ta tự nhủ rằng những năm qua mình đã đối xử không tệ với Oanh Oanh. Cô ta chưa từng hùa theo Trần Hoàn và Trần Linh Bảo bắt nạt Oanh Oanh. Ngược lại, có đôi khi còn giúp che chắn cho cô. Nhưng, cũng chỉ có vậy, Trần Nghĩa Sương nhìn thấy biểu cảm của con gái, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ông ta cười lạnh, được thôi, con muốn biết sự thật đúng không? Giọng nói của ông ta mang theo châm chọc và cay đắng. Năm đó, khi em gái con chào đời, bác sĩ đã nói con bé bị bệnh thận bẩm sinh. Mẹ con không nỡ để con hiến thận cho Linh Bảo. Cha mẹ cũng không nỡ tự mình làm chuyện đó. Ông ta nhìn chằm chằm Trần Linh Ngọc. Từng chữ đều như D, A, O cứa vào lòng cô ta. Mẹ con không muốn tự mình sinh thêm đứa con khác, vì sợ đến lúc đó sẽ không nỡ. Thế nên, bà ấy bảo cha ra ngoài tìm một người phụ nữ khác sinh con. Giọng ông ta trở nên lạnh lẽo. Rồi sau đó, bà ấy nhẫn tâm đưa đứa trẻ đó về nhà. Cách chương.